Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, có đôi khi tưởng cái gì tới cái gì, rất nhiều chuyện chính là trùng hợp như vậy. Tần Tố Vân chân trước mới lo lắng trong thôn có thể hay không bởi vì trận này đại tuyết mà ra sự. Sau lưng vào lúc ban đêm, trong thôn liền có nhân ra than đá bị trộm. Ngày hôm sau, một đại sáng sớm, bên ngoài còn tại hạ tuyết, Tần Tố Vân vừa mới rời giường không bao lâu, đang ở làm cơm sáng. Một cổ chói tai tiếng quát mắng rộng mở từ viện môn ngoại chuyện tới. Là cái nào dơ tâm lạn phổi tiện nhân, cũng dám trộm nhà của chúng ta than đá. Không có củi lửa, sẽ không lên núi đi chém sao? Mãn núi lớn tượng đều là thụ, còn thế nào cũng phải trộm nhà của chúng ta mới vừa mua than đá. Như vậy hắc tâm chàng tiện nhân, nên trực tiếp trên mặt đất chấn giữa, bị ngã xuống tới phòng ở cấp tạp chết, miễn cho tai họa những người khác. Không dương mắt đồ vật nào trộm đồ vật không tốt, thế nhưng còn trộm được nhà của chúng ta tới. Thật khi ta tưởng hồng mai trong nhà không ai sao. Người cái lạn tâm lạn phổi tiện nhân, đi ra cho ta, người đi ra cho ta. Cùng với đanh đá tiếng quát mắng, ngay sau đó mà đến chính là từng đợt mãnh liệt đại môn tiếng đánh. Viện ngoại kia phiến đại cửa sắt, bị người gõ đến bang bang rung động. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Đại môn bị người gõ đến bang bang rung động, trong nhà tiểu thất chúng nó tức khắc ngồi không yên, tất cả đều chạy vào trong viện, đối với kia phiến bị người gõ đến bang bang rung động đại môn. Hung ác lưng tròng thẳng kêu, trong cổ họng càng là phát ra thấp thấp uy hiếp thanh. Cái đuôi giơ lên cao, 8-9 chỉ chó săn vệ tiếng kêu tựa hồ làm ngoài cửa người hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mắng chửi người nói bị nghẹn ở giọng nói. Chung quanh an tĩnh một cái chớp mắt, Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người cũng đúng là lúc này từ trong phòng đi ra. Mới đi đến trong viện, Tần Tố Vân liền nghe thấy được viện môn ngoại một cái có chút quen thuộc thanh âm siêu tưởng thím. Muốn ta nói, nếu không liền thôi bỏ đi, người xem nhân gia trong nhà đều dưỡng nhiều như vậy điều cầu. Vạn nhất những cái đó cẩu phát cuồng đem ngươi cấp cắn bị thương. Quay đầu lại điền thúc còn không được thương tâm chết. Hiện tại nhà các ngươi cũng chỉ có các ngươi hai lão ở nhà. Nhà các ngươi hai cái nhi tử đều ở nơi khác công tác còn không có có thể trở về. Vạn nhất hai người các ngươi nếu là ra chuyện gì, ngươi cho các ngươi ra đại bảo bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Liền như vậy mấy gánh nặng than đá. Muốn ta nói, nếu không liền thôi bỏ đi, bên cạnh cái này có chút quen thuộc thanh âm. Đứng ở một bên, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Không được, ta tuyệt đối không thể liền như vậy thỏa hiệp. Trộm đồ vật chính là trộm đồ vật. Chúng ta trong thôn như thế nào có thể xuất hiện như vậy trộm đồ vật người đâu? Kia không phải bại hoại chúng ta trong thôn những người khác thanh danh sao? Về sau ai còn nguyện ý cùng chúng ta trong thôn người kết tân đâu? Người như vậy, khác không nói, nhất định phải đuổi ra chúng ta Vạn Khê thôn. Đây chính là năm đó lão thôn trưởng bọn họ lưu lại quy củ. Tưởng thím hai mắt trừng, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Sớm tại mấy nhậm thôn trưởng phía trước, bọn họ trong thôn liền định ra quy củ. Nhưng phàm là bọn họ Vạn Khê thôn người tuyệt đối không thể làm gì trộm cắp trái pháp luật hoạt động. Một khi phát hiện cả nhà đều đến bị trục xuất bọn họ Vạn Khê thôn. Cho nên từng ấy năm tới nay, bọn họ Vạn Khê thôn có người khốn cùng thất vọng, liền bệnh đều trị không dậy nổi. Nhưng lại trước nay không ai trải qua này đó trộm cắp sự tình. Bọn họ trong thôn tuy rằng nghèo, nhưng cũng mỗi người đều nghèo đến có tôn nghiêm. Tưởng thím trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt biểu tình cũng liền càng thêm nghiêm túc, nàng đáy lòng lửa giận tạch tạch nhắm thẳng thượng mạo, nhìn trước mắt này phiến dày nặng đại cửa sắt, tưởng thím liền nghĩ lại lần nữa tiến lên gõ cửa, nhưng mà lần này tay còn không có đụng tới đại cửa sắt. Dày nặng đại cửa sắt kéo kẹt một tiếng, liền như vậy trực tiếp bị người từ bên trong mở ra. Tần Tố Vân trên người ăn mặc một kiện rắn chắc áo lông vũ. Áo lông vũ bên ngoài còn bộ một cái nấu cơm yếm đeo cổ. liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tần Tố Vân mở cửa nhìn thấy đoàn người chung quanh, hơi hơi sửng sốt, nàng phía trước nguyên tưởng rằng ngoài phòng chỉ có hai người. Không nghĩ tới cửa này vừa mở ra, bên ngoài thế nhưng vây quanh mười mấy người, những người này có nam có nữ. Trong đó thậm chí còn có thôn trưởng Triệu Hưng Quốc, một đám người tất cả đều đỉnh phong tuyết, đứng ở nhà nàng viện môn khẩu, ấn đối phương một đám người thế tới rào rạt bộ dáng. Tần Tố Vân tâm thần hơi liễm, nghiêm túc dò hỏi, tưởng thím, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có chuyện gì, Tần tiểu thư, chẳng lẽ không biết chuyện gì sao? Tưởng Hồng Mai cau mày nhìn chằm chằm Tần Tố Vân. Sắc mặt thập phần khó coi nói, Tần tiểu thư, chúng ta kêu ngươi một tiếng Tần tiểu thư, đó là bởi vì chúng ta xuất phát từ lễ phép, nhưng là ngươi trộm đồ vật liền quá không địa đạo đi. Khuya khoát, thế nhưng trộm nhà của chúng ta 4 năm gánh than đá. Này không phải tang lương tâm sao? Ta cùng nhà của chúng ta lão điền hai người, 1 năm cực cực khổ khổ cũng chỉ có thể kiếm cái 2-3 vạn khối. Lần này vì mua than đá thiêu gạch sửa chữa nhà của chúng ta sập tường viện. Ước chừng hoa nhà của chúng ta hai vợ chồng già này 2-3 năm tích cóp hạ vất vả tiền. Nhưng ngày hôm qua cả đêm ngươi thế nhưng liền trộm nhà của chúng ta gần 1/5 than đá. Này cũng thật sự là thật quá đáng. Tưởng Hồng Mai hướng về phía Tần Tố Vân lạnh lùng trừng mắt. Chúng ta Vạn Khê thôn từng ấy năm tới nay. Còn chưa từng có gặp được quá bất luận cái gì một cái trộm đạo đồ vật hộ gia đình. Giống ngươi như vậy hộ gia đình, chúng ta không chào đón. Như vậy lãnh thiên, cho dù là nhà các ngươi thật sự thiếu củi lửa, nhưng cũng không nên đến nhà ta tới trộm than đá. Loại chuyện này chúng ta trong thôn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Tưởng thím, ta tưởng chuyện này chúng ta chi gian hẳn là có chút hiểu là mơ siêu. Tần Tố Vân hơi hơi nhíu mày. Cuối cùng là đã biết đối phương nhóm người này người ý đồ đến. Tần Tố Vân phía trước nghĩ tới trong thôn sẽ thiếu lương thực thiếu rau dưa mà phát sinh mâu thuẫn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới trước hết khiến cho mâu thuẫn sự tình thế nhưng là sưởi ấm dùng. Than đá, Vạn Khê thôn 3 mặt núi vây quanh, trên núi tất cả đều là các loại cây cối. Cho nên ở Tần Tố Vân cảm nhận giữa, Vạn Khê thôn này phiến địa phương cái gì đều thiếu. Nhưng duy con một hỏa sưởi ấm củi lửa hẳn là không thiếu. Nhưng mà hiện giờ, cố tình không như mong muốn, có cái gì hiểu lầm. Tưởng Hồng Mai lập tức nói, người nhưng thật ra nói xem, ngày hôm qua ban đêm chính là có người tận mắt nhìn thấy. Có người khiêng đòn gánh hướng nhà các ngươi bên này. Nếu không phải các ngươi trộm, đối phương vì cái gì muốn hơn phân nửa đêm khiêng đòn gánh hướng các ngươi bên này. Tưởng thím, ta không biết lời này là ai nói với ngươi, nhưng là ngươi làm nói lời này người ra tới cùng ta đối chất. Ta ngày hôm qua ban đêm có hay không trộm đem các ngươi ra than đá? Chúng ta rằng con sẽ biết. Tần Tố Vân nhíu nhíu mày. Sắc mặt có chút không quá đẹp, là Chu Biển rộng tức phụ Tiêu Thúy Chân cùng ta nói. Tưởng Hồng Mai thấy Tần Tố Vân như thế chấn. Định. Cũng chính là mày sinh ra vài phần nghi ngờ. Chẳng lẽ thật là chính mình nhìn lầm đối phương sao? Chính là Tiêu Thúy Chân hoàn toàn không lý do oan uổng trước mắt vị này à. Tưởng Hồng Mai không nghĩ ra. Liền trực tiếp đem Tiêu Thúy Chân tên nói ra. Tiếu đại tỷ, người ngày hôm qua ban đêm khi nào nhìn đến có người chịu trách nhiệm đồ vật hướng nhà của chúng ta? Bên này, Tần Tố Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Thúy Chân. Lạnh lùng sắc bén chất vấn nói, ngươi là ở nơi nào nhìn đến, vì cái gì hơn phân nửa đêm sẽ xuất hiện ở nơi đó? Vì cái gì ngươi nhìn đến người nọ chịu trách nhiệm đồ vật hướng nhà của chúng ta bên này đi? Chính là cảm thấy là ta là đêm qua 3 điểm nhiều chung nhìn đến, liền ở nhà của chúng ta lầu 3, ta đại buổi tối vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Tự nhiên là bởi vì nửa đêm lên quét tuyết, mấy ngày nay tuyết hạ lợi hại, nhà của chúng ta mỗi ngày đều phải đem trong nhà tuyết dọn dẹp 1 lần, Tiêu Thúy Chân chút nào. Không thèm để ý Tần Tố Vân nghiêm túc sắc mặt, đầy mặt trấn định nói, đến nỗi vì cái gì ta cảm thấy người nọ chính là nhà các ngươi. Đó là bởi vì toàn bộ trong thôn, liền nhà các ngươi trong khoảng thời gian này, như vậy Lãnh Thiên đều không có chém quá xài mua quá than đá. Nếu không phải trộm nhà của chúng ta, nhà các ngươi thiêu cái gì? Chẳng lẽ là mỗi ngày buổi tối làm đông lạnh? Tiêu Thúy Chân nói còn đặc biệt có thâm ý liếc Tần Tố Vân áo lông vũ bên ngoài tạp dề liếc mắt. Một cái, kia biểu tình rõ ràng chính là đang nói, ngươi xem trên người của ngươi này thân tạp dề đều còn không có thoát. Còn không phải là ở nhà nhóm lửa nấu cơm sao? Tiếu đại tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể loạn giảng sao? Bị người chỉ vào cái mũi nói là tạc. Tần Tố Vân lúc này sắc mặt thật sự có chút không quá đẹp. Nàng lạnh mặt nói, không nói đến trên mặt đất chân tiến đến phía trước, nhà ta vì huân thịt khô, tìm người mua rất nhiều củi lửa, liền chỉ cần là ta mùa thu kia đoạn thời gian, ta liền ở nhà độn hảo chút than đá, này đó than đá cũng đủ làm ta thiêu hoàn chỉnh cái mùa đông đều không lo. Nhà của chúng ta có nhiều như vậy than đá. Căn bản không cần thiết đi trộm nhà người khác, quan trọng nhất chính là nhà của chúng ta còn có năng lượng mặt trời. Mấy ngày này nấu cơm, ta dùng tất cả đều là đồ điện. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm Tiêu Thúy Chân, nói ra nói gần từng chữ một, phảng phất tự mang âm phong hiệu quả, làm người nghe sợ hãi. Tiêu Thúy Chân theo bản năng rụt rụt cổ, trong mắt lan long lóc vừa truyền, người nói nhà các ngươi có rất nhiều than đá. Nhưng này cũng không đại biểu tưởng thím trong nhà than đá cũng không phải các ngươi trộm lấy. Ngươi đem này đó trộm tới cùng nguyên bản than đá quậy với nhau. Chúng ta cũng căn bản không có biện pháp biết được. Ta trước kia liền ở báo chí tạp chí thượng liền nhìn đến qua cái loại này. Rõ ràng có tiền, lại thích trộm cắp phú nhị đại. Ai biết ngươi có phải hay không cũng như vậy. Hiện tại kẻ có tiền cổ quái nhưng nhiều lắm đâu. Tiêu Thúy Chân nói còn nhăn lại cái mũi, nhìn về phía Tần Tố Vân biểu tình, vẻ mặt khinh thường, dường như Tần Tố Vân chính là cái kia trộm cắp phú nhị đại giống nhau. Tần Tố Vân lạnh mặt, ngữ khí không tốt, tiếu đại tỷ có chuyện tình ngươi khả năng không biết, nhà ta không mua than đá đều là tốt nhất than gầy than. Nếu không tin, đại gia có thể cùng ta đi hậu viện tạp vật trong phòng nhìn xem mơ siêu, Tần Tố Vân nói. Liền nghiêng người làm người vào cửa, hôm nay chuyện này không cho người tiến vào nhìn xem, giải quyết chuyện này, chỉ sợ là không thể thiện, nàng cũng chỉ có thể phóng này nhóm người tiến chính mình ra. Than gầy, tưởng hồng mai cao mày, cũng không có trực tiếp vào cửa, một đoạn này thời gian than đá giới trướng đến cao, trong thôn mọi người ra trừ bỏ phía trước số ít mua tới cấp chính mình dùng. Đặt ở trong nhà mấy trăm cân. Mua than gầy ở ngoài, còn lại đôi ở bên ngoài dùng để xây phòng ở thiếu gạch đỏ than đá đều là kém cỏi nhất than đá. Loại này than đá yên trọng, cùng than gầy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hết chương.